Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1165, chương 1166, mệnh cứng rắn. 6 chương, người kia là ai a? Lại dám tại ta dược vương điện lớn lối như thế? Không biết, cái này nhân loại tốt lạ mặt a. Bất quá là đạo huyền thất trọng cảnh giới, dám tới cửa hô điện chủ đại danh. Đây không phải là muốn chết sao? Ngu xuẩn, đó là Cơ Thanh Vân. Hắn, trở về, Cơ Thanh Vân. Hắn chính là đoạt xá trọng sinh Cơ Thanh Vân. Hắc hắc, cái này ngốc thiếu, cư nhiên dám một mình thượng dược vương điện. Thực sự là muốn chết a. Ngoạc kép, Diệp Viễn một tiếng hô, làm cho cả dược vương điện đều sôi trào. Quá kiêu ngạo, quá bá đạo. Quá, ngốc thiếu, một cái đạo huyền thất trọng võ giả, lại dám thượng dược vương điện dương oai, đoạt xá trọng sinh, liền đầu óc cũng hư mất sao? Quét mắt qua một cái đi, Diệp Viễn trong mắt cũng là lộ ra thần sắc phức tạp. Vật phi nhân phi, bây giờ dược vương điện, cũng không còn quá khứ huy hoàng, nhìn một cái, cảnh hoang tàn khắp nơi. Cùng thời kỳ toàn thịnh tưởng như hai địa phương, rất nhiều người khuôn mặt giống như đã từng quen biết, nhưng là, bọn họ đã không còn là bọn họ. Ma tộc chỗ đáng sợ, chính là ở chỗ bọn họ ma hóa năng lực. Một khi bị ma hóa, bọn họ liền sẽ trở thành ma chủ trung thực chó săn. Cũng không còn cách nào phản bội, cho đến tử vong, ma tộc một ít đặc tính. Diệp Viễn từ phía trên rời trong miệng biết được không ít. Ma tộc là một cái đáng sợ chủng tộc. Có thể nói, dã hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Chỉ cần bọn họ không chết, bọn họ có thể không chút kiêng kỵ đồng hóa hắn chủng tộc. Nhưng là đối với nhân loại mà nói, giết chết ma đế tầng thứ này, có thể làm được dễ dàng. Nhưng mà ma tộc một khi đạt được thần cảnh, hầu như sở hữu bất tử chi thân, muốn giết chết bọn họ, rất khó rất khó. Tuyệt thiên đạo nhân thực lực thông thiên, như trước vô pháp triệt để giết chết hai đại thiên ma thần. Chỉ có thể đưa bọn họ trấn áp. Có thể nói, một khi ma tộc lột xác đến thần cảnh, hầu như chính là không chết tồn tại. Trước mắt những thứ này đã từng dược vương điện môn đồ, bây giờ đã trở thành Mano. Mano có chính mình độc lập ý thức, có thể chính mình tu luyện. Thế nhưng bọn họ đối chủ nhân của mình, nhưng là xuất phát từ nội tâm phục tòng. Nói trắng ra, chính là nô tính. Diệp Viễn nhận biết cực kỳ mạnh mẽ. Lúc này dược vương điện bên trong có không ít cực kỳ mạnh mẽ tồn tại, chỉ là đối hiện tại Diệp Viễn mà nói, cũng không có để vào mắt. Ha ha ha, Cơ Thanh Vân, ngươi tới đúng dịp, tất nhiên đến, vậy thì lưu lại đi. Một cái thần vương đỉnh phong cường giả phóng lên cao, đón nhận Diệp Viễn. Cái này thần vương đỉnh phong cường giả, Diệp Viễn nhưng là nhận thức, đã từng là dược vương điện khách khanh trưởng lão Mã Hữu Đạo. Chỉ là hiện tại, cái này Mã Hữu Đạo, rõ ràng đã bị ma hóa. Đời trước, Diệp Viễn cùng cái này Mã Hữu Đạo quan hệ cũng không tệ lắm. Mã Hữu Đạo tư chất bình thường, có thể đột phá đến thần vương đỉnh phong, còn có kém tại Diệp Viễn. Mã Hữu Đạo từ nhỏ nhìn Diệp Viễn lớn lên, coi hắn là nhà mình thế hệ con cháu đồng dạng thương yêu. Đáng tiếc, Mã Hữu Đạo, lui ra đi, ta không giết ngươi, bổn thiếu hôm nay tới chỉ là vì giết Cơ Thương Lan. Nhìn Mã Hữu Đạo, Diệp Viễn tâm tình phức tạp nói. Diệp Viễn mặc dù có thể nói được với giết người không chớp mắt, thế nhưng đối với cùng hắn làm thiện người, nhưng là có chút không xuống tay được. Mặc dù hắn biết người này đã sớm bị ma hóa, Diệp Viễn thực lực chỉ có Dược Vương Điện cao tầng biết. Mã Hữu Đạo một mực đóng giữ tại Dược Vương Điện, cho nên căn bản cũng không minh bạch. Hắn bây giờ muốn pháp chính là bắt lại Diệp Viễn. hướng hắn chủ tử tranh công. Trong mắt hắn, Diệp Viễn bất quá là cái đạo huyền thất trọng tay mơ a. Ha ha, giết ta, các ngươi có nghe hay không? Tiểu tử này mới đạo huyền thất trọng, lại còn nói muốn giết ta. Mã Hữu Đạo, để cho tất cả mọi người là giễu cợt không thôi. Ha ha ha, tiểu tử này, trước đây cũng không có như thế đùa a. Đạo huyền thất trọng đối phó thần vương đỉnh phong. Hắn là tại gây cười sao? E rằng, hắn còn đắm chìm trong đời trước đại thiếu gia trong hoàn cảnh. Cho rằng chúng ta hội đối hắn thủ hạ lưu tình đây. Mã Hữu Đạo, chớ cùng tiểu tử này nói nhảm. Công lao này, tặng cho ngươi, mau đem hắn cầm xuống đi. Mã Hữu Đạo dương dương đắc ý nói. Cơ Thanh Vân, không nghĩ tới ngươi đoạt xá trọng sinh sau đó. Cư nhiên trở nên cuồng vọng như vậy tự đại. Ta Mã Hữu Đạo hôm nay ngược lại là muốn nhìn. Ngươi giết thế nào ta? Mã Hữu Đạo cất tiếng cười to. Đột nhiên một trường hướng về Diệp Viễn phát tới. Phốc suy, thanh thế hạo đại một trường. Tại Diệp Viễn trước người hai trường chỗ trực tiếp tiêu tán vô tung. Mã Hữu Đạo biến sắc. Tất cả mọi người là sắc mặt đại biến. Cái này, đây là tình huống gì? Diệp Viễn thở dài nói. Được rồi, là ta tự mình đa tình. Mã Hữu Đạo sững sờ. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Liền cảm thấy mắt tối sầm lại. Trực tiếp ngất đi. Diệp Viễn lòng bàn tay nhẹ nhàng đưa tới. Đem Mã Hữu Đạo đưa đến sườn núi một cái trên bình đài. Cũng không có giết hắn. Diệp Viễn, không xuống tay được. Cái này, mới vừa đến xảy ra chuyện gì? Mã Hữu Đạo một trường, cư nhiên không hiểu lắm chôn vùi. Đúng vậy, a căn bản cũng không có nhìn thấy Cơ Thanh Vân động thủ. Liền mảy may nguyên lực ba động cũng không có. Chẳng lẽ là Mã Hữu Đạo chính mình mã thất tiền đề? Nhưng là, điều đó không có khả năng a. Không đúng, cái này Cơ Thanh Vân, tựa hồ khá là quái dị. Ngoặc kép, siêu siêu siêu, Diệp Viễn mới vừa thu thập xong Mã Hữu Đạo, lại là mười mấy đạo thân ảnh bay lên trời. Ánh mắt đảo qua, những người này đều từng là Diệp Viễn trưởng bối. Mặc dù thực lực bọn hắn địa vị so Diệp Viễn kém xa. Thế nhưng đều không ngoại lệ, đều là nhìn Diệp Viễn lớn lên. Hơn nữa, cùng Diệp Viễn quan hệ còn rất tốt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Viễn nơi nào vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Cái này Cơ Thương Lan, thật là vô sỉ tới cực điểm. Lại muốn dùng loại thủ đoạn này tới để cho mình sợ ném chuột vỡ đồ. Nhưng là, có đơn giản như vậy sao? Vù vù, Diệp Viễn hồn lực phún ra ngoài. Trực tiếp công kích cái này mười mấy đạo thân ảnh thức hải. Thần hồn công kích, lấy Diệp Viễn hiện tại thần hồn cảnh giới. Đối những người này tiến hành thần hồn công kích, bọn họ căn bản cũng không có phản kháng dư lực. Cơ Thương Lan, đừng uổng phí tâm cơ. Vô dụng, sẽ cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội. Đi ra ứng chiến, Diệp Viễn cất cao giọng nói. Một đạo thân ảnh màu đen từ Dược Vương Điện chậm rãi đi ra. Nhìn Diệp Viễn, cau mày nói, ngươi cư nhiên không có nhập ma. Những cái kia từ Minh Nguyệt Thành trốn về người, rõ ràng đều nói gặp lại ngươi nhập ma. Vừa rồi thăm dò, để cho hắn rốt cục xác nhận, Diệp Viễn cũng không có nhập ma. Diệp Viễn thản nhiên nói, ngươi thật giống như rất thất vọng. Vì ta, ngươi thật đúng là nhọc lòng a. Không thể không nói, Diệp Viễn thực sự là thiếu chút xíu nữa liền nói, nếu như không có Lục Nhi... Diệp Viễn lúc này sớm đã nhập ma. Thiên mệnh chi tử, quả nhiên khó chơi. Hiện tại, ta rốt cục có chút lý giải. Thần chủ đại nhân vì sao trăm phương nghìn kế muốn diệt trừ ngươi? Cơ Thương Lan cũng là hơi hơi cảm thán nói. Mấy trăm năm ẩn núp, Cơ Thương Lan tự nhiên cũng là muôn vàn cảm khái. Hắn Mạc Lan có thể nói chính là vì Diệp Viễn mà sinh. Nhưng mà hắn ẩn núp mấy trăm năm, vẫn là không thể giết chết Diệp Viễn. Vì Diệp Viễn, hắn thực sự là lo lắng hết lòng. Nhưng chỉ có giết không chết. Diệp Viễn mệnh, thật sự là quá cứng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.